Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 666, đối chiến đài. Nếu như ngươi cảm thấy kia là cuồng lời nói, như vậy ta đích xác rất ngông cuồng. Gray ánh mắt nhìn về phía Miguel Webplus, đối mặt với đối phương không tiêu tan ánh mắt, trong mắt của hắn từ đầu đến cuối đều một mảnh lạnh nhạt. Liền phảng phất căn bản không có đem đối phương để ở trong mắt. Sự thật cũng là như thế. Thật sự là hắn không có đem đối phương để ở trong mắt. Hắn hôm nay, các loại thủ đoạn tề xuất lời nói, thậm chí đã đủ để cùng hủy diệt cấp một trận chiến. Có loại thực lực này, tự nhiên không thể lại đem đối phương để ở trong mắt. Nếu như đối phương bên cạnh đi theo có được hủy diệt cấp thực lực trưởng bối, hắn tự nhiên là muốn coi trọng một chút, đến nỗi chỉ có đối với phương ngoại thêm ba cái công tử ca. Lại thế nào khả năng gây nên hắn coi trọng? Tốt, tốt rất, Miguel Webplus sắc mặt trở nên âm trầm, làm gia tộc cao cấp con cháu. Hắn có được thân phận hiển hách cực cao quyền thế. Dù là ỷ thế hiếp người đại đa số người cũng sẽ lựa chọn nén giận. Chính mình không sợ chết cũng muốn lo lắng một chút gia tộc mình. Cho nên ít có người dám đắc tội hắn. Nhưng đoạn thời gian gần nhất, hắn liên tiếp bị người trêu chọc. Mandy gia tộc cái kia xú nữ nhân tính một cái. Tiểu tử này cũng coi như một cái. Mandy gia tộc kia xú nữ nhân hắn không thu thập được. Luận thân phận. Đối phương so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Luận thực lực, theo lần trước giao thủ đến xem, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không yếu tại hắn. Biết được hắn trêu chọc tới đối phương, lần này dẫn đội gia tộc trưởng bối càng đem hắn gọi đi qua. Nghiêm khắc nhắc nhở hắn, làm hắn tuyệt đối không nên lại đi trêu chọc đối phương. Mặc dù 10 phần biệt khuất, cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ trả thù. Đây cũng là hắn hôm qua sẽ uống rượu giải sầu nguyên nhân. Mà bây giờ, lại có người dám trêu chọc hắn. Này không khỏi làm hắn cực kỳ tức giận. Mandy gia tộc cái kia xú nữ nhân dẫm lên trên đầu mình sau. Chẳng lẽ hiện tại người nào cũng dám dẫm lên trên đầu của mình đến? Nói một chút đi, gia tộc nào? Làm ta nhìn xem ngươi dựa vào cái gì không đem ta Webplus gia tộc để ở trong mắt. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn qua Gray. Bất quá Gray như thế không có sợ hãi, lại là làm trong lòng của hắn sinh ra một tia lo lắng. Sợ hãi lại là một cái giống Mandy gia tộc đồng dạng hắn không trêu chọc nổi gia tộc. Cho nên hắn thử thăm dò Lepo gia tộc. Gray quét Miguel Webplus một chút, từ tốn nói, hắn tự nhiên không có khả năng nói Fergus gia tộc. Lần này hắn đến hỗn loạn chi thành bên trong một cái mục đích. Liền thông qua Lepo gia tộc danh nghĩa thu hoạch được thí luyện chi tháp tiến vào tư cách. Lúc này tự nhiên là muốn nói Lepo gia tộc. Lepo gia tộc, ha ha, ha ha, Miguel Webplus cuồng tiếu, trong tiếng cười tràn ngập trào phúng ý vị. Hỗn loạn lĩnh mảnh này cực kỳ rộng lớn phạm vi bên trong. Gia tộc cao cấp mặc dù không hề ít, nhưng cũng tuyệt không tính quá nhiều. Mười mấy cái mà thôi. Các gia tộc cao cấp trong lúc đó tự nhiên là lẫn nhau có hiểu biết. Theo hắn biết, Lepo gia tộc bất quá là gia tộc cao cấp ở trong rất hạng chót gia tộc mà thôi. Thậm chí có gia tộc cao cấp cho rằng gia tộc này không đủ tư cách xưng là gia tộc cao cấp. Tựa hồ là bởi vì cái này gia tộc duy nhất một vị hủy diệt cấp cường giả. Là thông qua một loại nào đó không phải bình thường thủ đoạn đạt tới hủy diệt cấp. Hắn chỗ gia tộc mặc dù không cách nào có thể so với Mandy gia tộc dạng này cấp cao nhất gia tộc. Nhưng cũng là muốn mạnh hơn xa Lepo gia tộc dạng này gia tộc. Lập tức, trong lòng của hắn lực lượng trở nên 10 phần. Lepo gia tộc, đó không phải là gia tộc cao cấp sao? Lại có thể có người dám trêu chọc hắn. Xuyệt, mặt khác cái kia địa vị càng lớn. Đồng dạng là xuất từ gia tộc cao cấp. hơn nữa xuất từ so với Lepo gia tộc càng mạnh Weblers gia tộc cao cấp. Ngoặc kép chấm chấm, lầu một nhà hàng xung đột, tự nhiên bị không dùng một phần nhỏ bữa ăn người xem ở trong mắt. Có người tràn đầy phấn khởi nhìn, có người thì là sợ bị tác động đến, qua loa dùng cơm xong mau chóng rời đi nhà hàng. Còn có người một mảnh lo lắng, tự nhiên chính là bản điếm lão bản cùng nhân viên cửa hàng. Hai người đều xuất từ gia tộc cao cấp, thực lực rõ ràng không yếu. Nếu là trong tiệm xảy ra chiến đấu, một cái không tốt, nói không chừng bọn họ khách sạn đều muốn bị hủy đi. Cái này có thể không cho bọn họ sốt ruột sao? Lão bản lúc này tiến đến một cái nhân viên cửa hàng bên tai, phân phó vài câu, mà nhân viên cửa hàng thì là nhanh như chớp chạy ra khách sạn. Không biết hướng địa phương nào đi. Gia tộc cao cấp Lepo gia tộc, thật là lớn địa vị a. Miguel Weblers trên mặt khinh miệt không che giấu chút nào, sau đó bỗng nhiên trở nên lạnh. Chỉ là chỉ có một vị hủy diệt cấp mà lại còn là giả tọa trấn gia tộc, lại dám tại ta Weblers gia tộc trước mặt càn rỡ, là ai cho ngươi đảm lượng? Là Lepo gia tộc cái kia tên giả mạo. Nghe ngươi khẩu khí, Weblers gia tộc tựa hồ so Lepo gia tộc mạnh lên không ít. Vậy ngươi Weblers gia tộc có mấy vị hủy diệt cấp cường giả tọa trấn? Sắc mặt cũng không hề biến hóa, Gray nhiều hứng thú hỏi. Ba vị, ta Weblers gia tộc có ba vị hủy diệt cấp cường giả tọa trấn. Coi là Gray đã sợ hãi tại cố giả bộ trấn định, Miguel Weblers tự hào nói. Ba vị sao? Vậy thật là không ít. Gray có chút líu lưỡi. Weblers gia tộc tuyệt không phải gia tộc cao cấp ở trong cấp cao nhất. Dù vậy đều chừng ba vị hủy diệt cấp cường giả tọa trấn. Mà Lepo gia tộc lại vẻn vẹn chỉ có một vị tọa trấn. Có thể nghĩ gia tộc cao cấp trong lúc đó chênh lệch cũng là cực kỳ to lớn. Thế nào? Biết sợ rồi sao? Miguel Weblers trên mặt hiện ra đắc ý. Sau đó ánh mắt nhìn phía Kensa. Ánh mắt bên trong mang tới nóng bỏng. Thức thời một chút cho ta dập đầu bồi tội. Làm nữ nhân kia đến hầu hạ ta một đêm. Bằng không mà nói, ta muốn ngươi đẹp mặt. Mandy gia tộc cái kia xú nữ nhân thế lớn không thể trêu vào. Cũng không lấy được, làm trong lòng của hắn quả thực tiếc nuối. Trước mắt nữ nhân này cùng kia xú nữ nhân dáng người cực kỳ giống nhau. Đều cực kỳ mê người, làm hắn không khỏi có phát tiết dục vọng. Vừa nghĩ kia xú nữ nhân, một bên tại nữ nhân này trên người phát tiết. Tuyệt đối cực kỳ thoải mái, nếu là không thức thời đâu. Vẫn luôn xem thằng hề biểu diễn tâm tính, Gray sắc mặt lạnh xuống. Không nói đến Kensa là nó độc chiếm, tuyệt không cho phép người khác nhúng chàm. Dù là không phải, hắn cũng không có khả năng đáp ứng như thế quá phận yêu cầu. Weblers gia tộc thực lực mặc dù đích thật là so Lepo gia tộc mạnh hơn, nhưng còn không đến mức làm hắn e ngại. Hắn hôm nay hủy diệt cấp đừng chiến lực. Pha HD tính một cái, kinh cức tai ngạc tính một cái. Mà chính hắn, thời gian quy tắc năng lực cộng thêm cuồng hóa năng lực, cũng không phải không có lực đánh một trận. Mà này còn chỉ là tách ra phương thức tính toán. Kinh cức tai ngạc hình thể quá khổng lồ, làm cho Gray thời gian quy tắc năng lực rất khó có thể tác dụng đến trên người của đối phương. Dù là tác dụng tại trên người của đối phương, cũng vô pháp thời gian dài duy trì. Nhưng pha HD lại là khác biệt. Người bình thường hình thể đủ để cho hắn thời gian quy tắc năng lực tác dụng ở trên người, lại thời gian dài dừng lại. Nếu là hắn lấy thời gian quy tắc năng lực cùng pha HD liên thủ, làm pha HD nguyên bản cũng đã là hủy diệt cấp tốc độ mấy lần trình độ tăng lên. Cho dù là ba cái hủy diệt cấp cũng không sợ chút nào. Đến lúc đó nếu thật xảy ra đại chiến, ăn thiệt thòi tất nhiên sẽ là Weblers gia tộc, mà cũng không phải là hắn cùng Lepo gia tộc. Ngươi tin hay không, dù là ta đem ngươi đánh cho tàn phế, người Lepo gia tộc cũng không làm gì được ta. Thấy Gray thế mà không nhận uy hiếp, thế mà cho hắn bày lên sắc mặt. Miguel Webler sắc mặt âm trầm, tiến tới Gray trước mặt, ánh mắt mang theo lãnh ý nói, ngươi cảm thấy ngươi có lên thực lực kia sao? Đứng lên, Gray khinh thường cười một tiếng, hôm qua đối phương tuy rằng đã uống rượu say, một thân thực lực 10 không còn một, nhưng đại khái còn có thể cảm giác ra đối phương cảnh giới. Bất quá vương cấp cấp độ thứ 3 mà thôi, loại cảnh giới này, dù là trong tay nắm giữ quy tắc cấp năng lực cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Huống chi đối phương một cái gia tộc cao cấp ở trong tiêu chuẩn hạng trung gia tộc, lại thế nào khả năng có lên quy tắc cấp đừng huyết pháp. Trong tay nắm giữ quy tắc cấp năng lực, muốn chết. Migo Webplus sắc mặt trở nên xanh xám, nắm đấm nắm chặt, sát ý lạnh như băng lan tràn ra, liền chuẩn bị công hướng Gray. Người nào đang nháo chuyện? Bỗng nhiên, một tiếng quát lớn tiếng vang lên, chỉ thấy trong tiệm vừa rồi rời đi nhân viên cửa hàng mang theo 3 người tiến vào trong tiệm. 3 người người mặc thống nhất chế thức đen trắng chiến trang, nơi ngực ấn có một cái kỳ quái đồ án. Đồ án từ đông đảo đường cong tạo thành, nhìn như quanh co khúc khuỷu không có quy luật chút nào, nhưng trong hỗn loạn lại có một cỗ vận luật. Đây là hỗn loạn thánh điện tiêu chí. 3 người hiển nhiên đều là hỗn loạn thánh điện người. Nói cho đúng, 3 người là hỗn loạn thánh điện chấp pháp nhân viên. Gia tộc cao cấp con cháu cùng đông đảo muốn kiến thức 5 năm hiện một lần rầm rộ cái khác một vài. Gia tộc con cháu tiến vào hỗn loạn chi thành, thế tất sẽ dẫn phát đông đảo phân tranh. Cho nên, hỗn loạn thánh điện đã sớm tăng phái nhân thủ tại hỗn loạn chi thành các nơi tuần tra duy trì trật tự. 3 người bọn họ liền một trong số đó. Chuyện gì xảy ra? Các người chẳng lẽ không biết hỗn loạn chi thành cấm đánh nhau sao? Người mặc thống nhất chiến trang 3 người diện mạo đều có chút tuổi trẻ. Trong đó một người cầm đầu là một cái có tóc đỏ người trẻ tuổi. Hắn tiến lên hướng Gray cùng Migo Webplus quát lớn. Theo trên người hắn, một tia một sợi khí tức khủng bố lan tràn ra, bao phủ giống Gray cùng Migo Webplus. Kia là ma quang cấp khí tức. Hỗn loạn chi thành cấm đánh nhau. Nếu muốn đánh đấu, thượng đài quyết đấu đi. Julio bất mãn nhìn về phía bầu không khí hết sức căng thẳng tùy thời bộc phát chiến đấu 2 người. Làm hỗn loạn thánh điện con cháu, bọn họ ngoại trừ mỗi tháng cố định tài nguyên bên ngoài, cũng có thể thông qua hoàn thành thánh điện tuyên bố nhiệm vụ thu hoạch được cống hiến đổi lấy tài nguyên. Lần này, thánh điện tuyên bố tuần tra nhiệm vụ nhẹ nhõm, điểm cống hiến còn khá lớn. Hắn lúc này đón lấy, vừa rồi, hắn cùng 2 vị khác đồng dạng tiếp tuần tra nhiệm vụ thánh điện con cháu trên đường tuần tra. Một cái nhân viên cửa hàng trang điểm nam tử vội vàng chạy tới báo cáo, nói có người tại bọn họ trong tiệm nháo sự. Hắn cùng 2 vị khác 2 người lập tức chạy tới. Đối với những này ăn no rồi không có chuyện làm gia tộc tử đệ, hắn quả thực chán ghét. Những ngày này đã xử lý không thua mấy chục lên ma quang cảnh giới, hơn nữa còn trẻ như vậy. Nhìn thấy 3 người trên người mặc, cảm giác được nam tử tóc đỏ tán phát khí tức, Migo Webplus sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nắm chặt nắm đấm nhanh lên nới lỏng ra. Đối với Lepo gia tộc, hắn dám phách lối, nhưng đối mặt 3 người thế lực phía sau, hắn cũng không dám phách lối. Đừng nói hắn chỗ Webplus gia tộc, dù là gia tộc cao cấp bên trong cao nhất mấy cái gia tộc cũng không dám. Bất quá làm hắn cứ như vậy để cái đối phương, lại quả thực không cam lòng. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Gray, khóe miệng lộ ra cười lạnh, ngang đầu khiêu khích nói, tiểu tử, có dám theo hay không ta thượng đài quyết đấu? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.